Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc truyện audio.com. Bên trong cà phê khá ấm nhưng bên ngoài trời thì rõ ràng sương đang xuống nhiều hơn. Nó có thể nhìn thấy rõ sương đọng lại thành từng giọt trên khung cửa kính. Mọi thứ đều đẹp nhẹ nhàng, mọi thứ đều lung linh như trong tưởng tượng của nó về Đà Lạt, ly cà phê nóng ấm áp trong lòng bàn tay. Giọt đắng màu đen từ từ chảy vào cổ họng, đọng lại một chút đắng ở đầu môi. Cà phê đắng lắm hay là nhấp cho thêm đường vào đi? Chị nhẹ nhàng lên tiếng phá tan sự im lặng. Nó mỉm cười, không sao, nhấp uống thế này quen rồi. Nhưng sẽ đắng, thì nó vốn đắng mà chị. Khờ quá, uống đắng mà cứ uống hoài. Nói đắng chứ cũng có chút ngọt mà. Nhưng vẫn đắng đúng không? Ừ, vẫn đắng. Chị đưa ly cà phê của mình lên uống một ngụm nhỏ rồi cười nhẹ. Cà phê của chị ngọt hơn nè. Thử hốc, có kem, có đường ngọt hơn đúng rồi. Nhưng hỏng có kem có đường, cà phê của chị cũng sẽ ngọt hơn của nhóc đó. Sao ngọt hơn được, ngọt hơn thiệt mà. Vì sao? Hi hi, vì nó là cà phê của chị chứ sao? Chị lém lỉnh lè lưỡi trêu nó rồi quay mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nó lắc đầu với cái lý do ngang cùn của chị. Chẳng biết này giờ chị tranh luận với nó hay đang có ý gì nữa. Không đầu không đuôi, chẳng có gì rõ ràng. Chị vốn là vậy, luôn thích nói những điều chẳng ai hiểu đâu vào đâu đó. Vô thưởng vô phạt, hai đứa lại im lặng thưởng thức món cà phê của riêng mỗi người. Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa ở phía xa. Dường như đến đây người ta đều tự biết phải trò chuyện nhỏ đi nếu không muốn nói là thì thầm. Từ trước đến giờ nó đều có thói quen chọn những quán cà phê có đông khách. Những quán cà phê ở chỗ nhộn nhịp đông người rồi ngồi trong một góc nào đó để lặng lẽ uống cà phê. Nó thích tìm đến nơi đông người để trốn vào cái vỏ lạnh lùng im lặng của mình, nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được điều mới lạ. Đôi khi uống cà phê ở một nơi lặng lẽ như thế này cũng thú vị lắm chứ. Thật kỳ lạ là trong lúc này nó hoàn toàn không nghĩ đến em. Nó cũng tự hỏi tại sao lại không nghĩ đến em dù em mới đi hôm qua thôi mà, và rồi nó cũng tự mỉm cười chọn cho mình một câu trả lời chính xác nhất. Nó đã hứa với chị là sẽ không buồn nửa mà. Nếu đã hứa với chị không buồn nửa thì rõ ràng nó không thể nghĩ đến em. Lúc nãy chị lại lên tiếng. Lần này vẫn là nụ cười. Ngày mai mình ở lại đây tiếp nha nhóc. Hồi nãy nói rồi mà. Chị biết chị muốn nhóc hứa mai sẽ ở lại đây với chị tiếp thôi. Ừ thì ở, vậy ngày mốt cũng ở luôn được không nhóc? Hít tính ở đây luôn thiệt hả trời? Thì nếu được vậy thì tốt lắm luôn. Coi bộ thích ở Đà Lạt hơn SC ghê ta. Không phải chị chỉ không muốn nhóc về SC sớm thôi. Tại sao? Thì, chị cười nhẹ rồi quay mặt nhìn ra khung cửa sổ một lần nữa. Nó im lặng nhìn chị. Nó chẳng muốn hỏi thêm vì nó biết một chút nữa chị sẽ tự nói tiếp với nó tất cả. Lại kết thúc một bài hát, trong tuần này bé Thi sẽ bay nhưng mà chị hổng biết ngày nào nên chị muốn nhóc ở đây chứ gì. Nó mỉm cười, đây là lần đầu tiên nó cắt ngang lời chị. Nó tưởng chị sẽ giận nó, nhưng không, chị cốc nhẹ lên đầu nó nháy mắt. Nhóc khờ lâu lâu thông minh ghê ha. Ừ, chị cũng tính giấu nhóc. Nhỏ Hân với Phong cũng hổng cho chị nói với nhóc. Vậy sao giờ nói chi? Tại chị không thích nhóc giấu chị chuyện gì hết, mà không muốn nhóc giấu chị nên chị cũng không muốn giấu nhóc chuyện gì. Vậy à, thì, mọi người sợ nhóc về SC rồi sẽ lại buồn, nên chị mới muốn nhóc ở lại đây. Nó đưa ly cà phê lên uống một ngụm cà phê càng lúc càng đắng thì phải. Nhóc đâu phải con nít đâu mà lo. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhóc tự biết mình làm gì mà. Nhưng về đó chị sợ nhóc sẽ làm gì đó không hay. Nhóc cứng đầu và hay nổi loạn lắm. Ở đây tốt hơn, ở đây có chị mới trị được nhóc con thôi, hi hi. Sắc tự tin ghê, mà nhóc có nổi loạn hồi nào đâu. Sao hồng có ói chung ở đây với chị, không cho nhóc có cơ hội nổi loạn. Lo xa quá bà cụ ơi. Nhóc đã nói rồi. Về dưới hay ở đây nhóc cũng sẽ không có làm gì đâu. Nhóc tự biết mình được phép làm gì, không được phép làm gì mà. Với lại, nhóc chẳng muốn làm thi hay ai khác phải đau khổ lo lắng vì nhóc nữa. Mọi thứ kết thúc từ hôm qua rồi. Thiệt hóc, thiệt, vậy Mĩnh vẫn tiếp tục ở đây ha. Sus nói vậy cũng hổng chịu tin nhóc nữa. Chị không nói gì mà đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay nó phù. Nói vậy mà cũng không giấu chị được nữa. Ngồi bên đó, trời tối mà chị vẫn cảm nhận được bàn tay nó đang siết rất chặt vào thành ghế. Chị xoa xoa nhẹ bàn tay nó rồi cốc một cái lên đầu nó. Nhóc còn đáng ghét, ở đây tốt hơn đó. Về SC lúc này nhóc sẽ đau lắm. Chị biết nhóc còn bất cần nhưng bất cần đâu có nghĩa không biết đau buồn. Chị là chị của nhóc. Chị hổng lo cho nhóc thì lo cho ai nữa đúng hốc. Nghe lời nha, đây có phải là lệnh không? Hi hi hông, nó mỉm cười ngồi dựa lưng vào thành ghế. Ờ thì ở lại đây, vậy mai nhóc chở chị đi chơi nửa hen. Rồi, chị cười, nó cũng cười, Đà Lạt bên ngoài khung cửa sổ hình như cũng cười. Có lẽ ở đây sẽ tốt hơn. Ít nhất nó ở đây thì mọi người quan tâm nó sẽ bớt lo lắng hơn, mặc dù giờ này có về dưới thì nó biết nó cũng sẽ không đi tìm em hay làm gì đó nổi. Loạn để giành lấy em lại nữa. Với nó mọi thứ đã kết thúc. Nó và em đã hứa hẹn. Em đã là vợ người khác. Dù có làm gì đi nữa nó cũng không bao giờ cho phép mình làm điều ngu ngốc. Làm điều ngu ngốc vào giây phút này không chỉ tổn hại đến em mà còn làm cho những người xung quanh ít nhiều sẽ bị tổn thương theo. Ai cũng ủng hộ nó. Lo lắng cho nó càng lo lắng thì nó càng phải tự biết giữ cho họ tránh xa những rắc rối sẽ xảy đến. Nhóc có muốn nói chuyện với bé Hân không? Bé lo cho nhóc lắm đó. Tại bé Hân phải về để tiễn bé Thi đi chứ không thì bé Hân sẽ ở lại đây đi chơi với hai đứa mình rồi. Ờ thôi được rồi, để tối về nhóc cô cho Hân. Ủa vậy anh Phong đưa nhỏ Hân về hả chị? Mắn tình nguyện đó, nhóc tưởng chị bắt về chứ. Tính bắt rùi mà hắn tự đòi về trước đó. Ờ để nhỏ Hân về một mình cũng buồn. Hích chị đang nghĩ hổng biết tên tài xế đó về rùi hắn có lên rước tụi mình về hốc nửa nè. Chị chống cằm ra vẻ suy nghĩ. Thôi nói ảnh ở dưới luôn đi lên chi mất không? Hắn hổng lên rước hai đứa mình về bằng gì giờ? Mình đi xe khách về được mà. Thôi chị hổng quen đi xe khách đâu. Sợ lắm, sao sợ, chóng mặt nè, nhức đầu nè, ngồi lâu chắc chị chết luôn. Không sao đâu, hình như giờ có xe giường nằm đó chị. Lên nằm khỏe lắm, vậy hả, nhóc đi lần nào chưa? Chưa, xí chưa đi sao biết khèo. Nghe bạn nhóc nói, nghi quá à, nghi cái gì mà nghi. Thôi không chịu đi xe thì thôi để mai nhóc mua chiếc xe đạp rồi đạp tà tà về dưới ha. Hi hi đồ khùng đạp nổi không? Chắc nổi, bao lâu tới, cỡ nửa tháng chứ gì. Hi hi về tới dưới chắc chết queo luôn. Mệt quá vậy giờ sao? Quyết định đi xe khách ha. Tối cô cho anh Phong nói ảnh ở dưới luôn đi nha. Chị sụ sụ mặt ngồi nghịch bàn tay nó. Biết rồi đi mà bị chóng mặt là chị bắt đền nhóc đó. Ok lua cùng lắm là xuống mua xe đạp đi lo gì. Hi hi đồ khùng, chị cười vui vẻ ngồi thấp xuống dựa vào nó khẽ hát nho nhỏ theo bản nhạc đang du dương vang lên phía xa. Nó kéo chiếc cửa sổ ra, cơn gió lạnh thổi lùa vào, vài người ngồi gần đó nhận ra có gió lạnh nên quay qua nhìn nó, nhưng rồi họ cũng chẳng tỏ thái độ gì, tiếp tục câu chuyện của riêng họ, hình như đến với Đà Lạt. Tất cả mọi người đều chuẩn bị cho những cơn gió lạnh bất ngờ như thế này thì phải. Chị của nó cũng vậy. Chị chẳng tỏ ra bất ngờ vì lạnh gì cả. Vẫn vui vẻ nhẩm theo bài hát. Nó quay mặt nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn phía xa đã rõ ràng trong tầm mắt hơn vì không còn khung cửa kính đầy sương che mờ đi nửa, giống như tâm trạng nó lúc này vậy. Cảm giác nhẹ nhàng bớt đi áp lực rất nhiều. Có vẻ như chính sự có mặt của chị khiến nó bình tĩnh hơn. Mạnh mẽ hơn, nó đưa ly cà phê đã nguội bớt đi lên miệng uống cạn. Đắng thực sự, cà phê ở đây rất đắng. Có lẽ cần thêm một vài lần uống cà phê nữa nó mới có thể quen với vị đắng mới lạ tại quán cà phê này. Thêm một thời gian nữa ở lại Đà Lạt để nó làm quen với việc không còn có em bên cạnh nữa. Âu cũng là sự lựa chọn cô tồi đúng không nhỉ, lại có những cơn gió thổi lùa vào trong phòng. nó cảm nhận được mái tóc nó bay nhẹ nhẹ trước gió. Hay gò má cóng đi vì lạnh. Ngày trước nó vẫn nghĩ trong đầu một hôm nào đó nó sẽ im lặng đứng nép mình trong góc nào đó của phi trường để nhìn em đi lần cuối. Nó sẽ đứng thật im mỉm cười nhìn em từ phía xa. Sẽ nhìn thấy đôi mắt em ngơ ngác tìm nó giữa dòng người. Nó sẽ im lặng mỉm cười nhìn theo chiếc máy bay đưa em đi thật xa trên bầu trời. Nó sẽ uống cạn ly cà phê đắng ở một quán cà phê nào đó để có thể nhìn rõ từng chiếc máy bay cất cánh. Nó sẽ cố nén nỗi đau vào trong tiện em đi nó sẽ o sẽ. Nhưng có lẽ tất cả điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì giờ này nó vẫn đang ngồi đây. Từ trên cao nhìn xuống nơi cuối cùng nó được nhìn thấy em. Ở đây không thể nhìn thấy em đi. Ở đây cũng không có chiếc máy bay nào cất cánh như trong suy nghĩ nó nữa. Ở đây chỉ có những cơn gió lạnh nao lòng. Chỉ có cà phê đắng thật đắng mà thôi. Em à anh xin lỗi đừng tìm anh đâu đó trong dòng người ở sân bay em nhé. Anh chưa đi máy bay lần nào. Anh không biết trên đó có cửa sổ hay không. Nếu có hãy đóng cửa sổ lại. Đừng mở ra và nhìn xuống bên dưới vì anh chẳng có ở đó để nhìn em đi đâu. Nó nhớ nó đã tự nói như vậy trước khi khép khung cửa kính cà phê lại. Gió đủ lạnh căn phòng rồi có lẽ phải thêm một ly cà phê nữa thôi. Cách chương.